Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788. Hai nở hoa, 5K, tốt a. Đối mặt Vương Hữu Quần thẳng thắn, Từ Đức Khang gật đầu nói, đã công ty đều đã bán mất, ngươi có thể hay không nói cho ta, Trung Viên, hoặc là Tấn Hàm. Bọn hắn cho ngươi đưa điều kiện là cái gì không? Gặp hắn một mặt vẻ phức tạp. Từ Đức Khang vừa cười nói. Yên tâm, ta sẽ không tức giận. Kỳ thật ta đều không để ý. Vô luận chuyện này phía sau là Trung Viên cũng tốt. Là Tấn Hàm cũng được. Đơn giản liền là sinh ý mà thôi. Tấn Hàm ra giá cao hơn Trung Viên. Ta liền bán cho bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Vương Hữu Quần mím môi nói, Từ Tổng, Trung Viên xác thực mở cho ta qua một vài điều kiện. Từ Đức Khang lập tức dựng lên lỗ tai, mấy chục năm nhân sinh kinh lịch, hắn tự cho là học được một cái chân lý, liền là mỗi người trung thành đều là có giá cả, không có phản bội, đơn giản là thẻ đánh bạc còn chưa đủ nhiều mà thôi. Nhưng là... hắn đã từng tín nhiệm như vậy Vương Hữu Quần, hắn cực kỳ muốn biết Vương Hữu Quần trung thành giá trị bao nhiêu tiền. Lệ Phỉ đã từng hứa hẹn qua ta, chỉ phải hoàn thành thu mua sẽ cho ta Đức Khang công ty 20% cổ phần chia hoa hồng, còn sẽ bảo đảm 200 vạn lương hàng năm để cho ta tiếp tục lãnh đạo Đức Khang công ty. Bọn hắn sẽ không chiếm đoạt Đức Khang, mà là sẽ làm một công ty con đến kinh doanh. Từ Đức Khang nhíu mày tâm tính toán một cái, gật đầu nói, là không thấp, 20% chia hoa hồng, một năm tối thiểu hơn 1000 vạn, còn có 200 vạn lương hàng năm. Không mấy năm, thân gia của ngươi liền có thể quá 100 triệu, nhưng là ta không đáp ứng. Vương Hữu Quần cũng bổ sung một câu. Từ Đức Khang trì trệ, nhíu mày nhìn xem hắn, chuyện cho tới bây giờ, không cần thiết an ủi ta. Từ Tổng, đây là sự thực, Vương Hữu Quần nói, tựa như ngươi nói đồng dạng, ta đã không có lại lừa gạt ngươi cần thiết, chỉ bất quá có kiện sự tình, ta cho tới bây giờ đều không đối ngươi nhắc qua. Sự tình gì? Ngoặc kép chấm chấm, Vương Hữu Quần thần sắc càng phát ra phức tạp, sau đó là cười khổ. Tiếp lấy mới nói ra, Lệ Phỉ hắn khẳng định, chỉ cần giải một chút lời đồn, sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, kỳ thật không chịu nổi một kích tương đương, kỳ thật trong công ty mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Từ Tổng ngươi không rõ lắm, nhưng ta là tiếp xúc nghiệp vụ một tuyến, lại làm sao có thể không biết đâu, ta cũng không biết mình là thế nào, vậy mà không có đi ngăn cản tương đương. Từ Đức Khang biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ. Nương theo lấy gương mặt run rẩy, hắn muốn đem kia phần hối hận từ trong tim mình đuổi ra ngoài. Nhưng là hắn làm không được. Tín nhiệm thiếu thốn, cho tới bây giờ đều không phải đơn phương. Chính như hắn bởi vì làm một cái đơn giản lời đồn liền triệt để phủ định Vương Hữu Quần nhiều năm. Trung thành chăm chỉ bình thường. Vương Hữu Quần cũng đồng dạng bởi vì người khác một câu. Đối chính mình cái này ông chủ trong lòng còn có hiềm khích. Vết rách vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá bị tô son chát phấn. Khác nhau chỉ ở tại, từ lúc nào, từ dạng gì lực lượng, đem vết rách móc ra. Phóng đại, đục đoạn, Từ Đức Khang rốt cục ý thức được. Đây hết thảy cùng Trung Viên địa sản cùng Tấn Hàm tập đoàn đều không có quan hệ. Chỉ vì chính hắn mà Vương Hữu Quần, chính là bởi vì hắn từ bỏ tín nhiệm mới khiến cái này lời đồn trong công ty càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng biến thành một dòng lũ lớn. Từ Đức Khang cùng Vương Hữu Quần lẫn nhau nhìn nhau, ngắm nhìn, giờ này khắc này, hai người trong lòng đều sinh ra cái ý nghĩ khác. Nếu như hai người bọn họ ở giữa có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau, chân chính chung sức hợp tác, như vậy, Trung Viên địa sản chế tài thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Đức Khang công ty có thể hay không càng có hơn kháng ép năng lực? có thể hay không tìm kiếm được đường ra khác, có thể hay không, liền không đến mức luân lạc tới muốn bán công ty tình trạng này đâu. Hết thảy đều chỉ có thể là nếu như, từ trong nhà ăn sau khi đi ra, Vương Hữu Quần kêu cái chở dùm lái xe, sau đó hướng phía nhà của mình tiến đến. Mặc dù cùng Từ Đức Khang ở một mức độ nào đó đã thẳng thắn, nhưng tâm tình của hai người cũng không có tốt. Tương phản, loại kia thật sâu tiếc nuối vẫn luôn quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Trên nửa đường, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lệ Phỉ đánh tới. Chỉ bất quá cú điện thoại này đánh tới thời gian, để Vương Hữu Quần bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Hiện tại là 9 giờ tối nhiều, hẳn là đã ăn xong cơm tối, lại không đến mức đã đi ngủ, tương đương Lệ Phỉ tại tận lực chiếu cố cảm thụ của hắn. Nói một cách khác, Chiêu Hiền đại sĩ, 3 lần đến mời, rốt cuộc trước đó hứa hẹn với hắn, là để hắn tiếp tục dẫn đầu Đức Khang công ty. Nhưng mà, tình huống hiện tại cực kỳ xấu hổ a. Vương Hữu Quần nhấn xuống nút trả lời. Vương Tổng tương đương, Lệ Phỉ thanh âm có vẻ hơi không kịp chờ đợi, nhưng lại không biết là cố ý khống chế thành như vậy, vẫn là tự nhiên bộc lộ. Cho đến bây giờ, Vương Hữu Quần cũng đối cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế lại có càng nhiều một tầng hiểu rõ. Đã Lệ Phỉ có thể hoàn toàn phán đoán chuẩn xác rõ ràng từ Đức Khang làm người, như vậy cách làm người của mình đâu? Có phải hay không kỳ thật cũng một mực tại Lệ Phỉ trong khống chế? Vương Tổng tương đương không biết Từ Tổng có hay không mới ý nghĩ liên quan tới phương diện giá tiền. Lệ Phỉ hỏi cực kỳ chậm, rất sợ kích thích đến Vương Hữu Quần. Rốt cuộc hắn cũng không biết Từ Đức Khang sẽ cùng Vương Hữu Quần có như thế nào giao lưu. Lệ Tổng, Vương Hữu Quần cười đáp, Từ Tổng hắn đã quyết định bán ra công ty. Lệ Phỉ lộ ra rất vui vẻ, trực tiếp đáp, vậy là tốt rồi, hy vọng chúng ta về sau cũng có thể chung sức hợp tác. Nhưng mà Vương Hữu Quần một câu, lại đem hắn trong nháy mắt liền đang mộng bức. Công ty đã bán mất, xế chiều hôm nay, ngay tại ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, hợp đồng liền đã ký xong. Ngươi nói cái gì? Lệ Phỉ khó có thể tin cả kinh nói. Hắn dừng một chút, cấp bách mà hỏi, là nhà ai công ty? Tấn Hàm tập đoàn, Vương Hữu Quần đáp, ta trước đó chẳng phải nói qua cho ngươi sao? Tề Tuệ Xuyên vẫn luôn đang cùng Từ Tổng tiếp xúc. Lệ Phỉ khẩu khí trầm xuống, là giá bao nhiêu cách? 9 ước, 100% cổ phần, bằng tương đương. Vương Hữu Quần nghe thấy đối diện truyền đến cái chén đạp nát thanh âm. Trung Viên Địa Sản tập đoàn vì có thể thuận lợi thu mua Đức Khang công ty, thế nhưng là khổ tâm dày vò gần thời gian nửa năm. Không chỉ như thế, vì chế tài, Trung Viên Địa Sản bản thân cũng bị tổn thất thật lớn. Nếu như sự tình thuận lợi, những này đương nhiên đều là làm ăn hợp lý chi phí. Nhưng là bây giờ lại bị Tấn Hàm tập đoàn nửa đường cướp đi thắng lợi trái cây. Gọi Lệ Phỉ sao có thể không phẫn nộ? Hơn nữa còn là dễ dàng như vậy giá cả. Cúp điện thoại về sau, Lệ Phỉ biểu lộ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó đối bên người một người trung niên hỏi, không phải nói Tấn Hàm tập đoàn cái kia Tề Tuệ Xuyên không bản sự nói tiếp sao? Người ta hiện tại ngay cả hợp đồng đều ký xong, mới 9 ước, trung niên nhân nhất thời giật mình, vội vàng đáp, ta lập tức hỏi một chút. Nói, hắn liền lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho mình tại Đức Khang công ty cái đinh. Lệ Phỉ lại khoát tay nói, không cần, ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích. Kia, trung niên nhân cau mày nói, chúng ta cứ như vậy không minh bạch nén giận. Cứ việc lão bản của mình ngăn trở, nhưng hắn còn tại vừa nói chuyện, một bên phát ra tin nhắn hỏi thăm. Không bao lâu, tin nhắn về đi qua. Trung niên nhân vội nói, Lệ Tổng, tựa như là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn tự mình ra mặt cùng Từ Đức Khang nói chuyện. Hôm nay hắn đến Đức Khang công ty 2 lần, lần thứ nhất không bao lâu liền đi, lần thứ hai nán lại tương đối lâu. Lệ Phỉ nghe vậy, cau mày nói, nhìn đến, cái này Trần Tấn dã tâm so ta tưởng tượng còn muốn lớn oa. Vốn đang cho là hắn vội vàng ứng phó, kia mấy nhà đầu tư, sẽ không như thế nhanh liền tay đến môi giới công ty cái này một khối. Hiện tại xem ra, hắn cực kỳ tự tin nha. Trung niên nhân kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn đối với mình có thể ăn Hải Đông đại đạo mặt đất có nắm chắc như vậy? Khó nói, Lệ Phỉ dựa vào ghế, tự hỏi, trung niên nhân yên lặng, không dám đánh nhiễu, nửa ngày, Lệ Phỉ mới nói, A Tiêu, ngươi có nắm chắc có thể ứng phó hắn sao? Từ hắn tại Đông Giang thành phố biểu hiện đến xem, cũng không phải một nhân vật đơn giản, mà lại lần này có thể trong thời gian ngắn ăn Đức Khang công ty. Thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường nha. A Tiêu tên đầy đủ gọi là Tiêu Cạnh, là trung viên địa sản tập đoàn dưới cờ, trung viên địa sản môi giới công ty giám đốc, mà lại hắn phụ trách, vẫn là trọng yếu nhất Đông Hải điểm công ty. Nói một cách khác, hắn là nội bộ tập đoàn ngoại trừ tổng giám đốc Lệ Phỉ bên ngoài phân lượng nặng nhất người. Đối với Đức Khang công ty liên tiếp chế tài cùng thủ đoạn, trên thực tế đều xuất từ hắn mưu đồ. Liền ngay cả Lệ Phỉ đối phương hữu quần chiêu hiền đãi sĩ tư thái, cũng là Tiêu Cạnh năn nỉ Lệ Phỉ phối hợp. Giờ phút này nghe thấy ông chủ hỏi như vậy, Tiêu Cạnh hơi chậm lại, sau đó liền chân thành nói, Lệ Tổng, yên tâm đi, lúc đầu Đức Khang công ty lại không được, hắn mua đi cũng bất quá là cái xác rỗng, Đông Hải thành phố cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy xong. Lệ Phỉ hài lòng gật đầu, xem như yên lòng, Đông Hải thành phố rất trọng yếu cái này không sai, nhưng là nếu như cùng toàn bộ Tô Vân tỉnh cùng so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại tất cả số liệu đều biểu hiện tiếp xuống giá thị trường sẽ có một đợt bộc phát, cho nên Lệ Phỉ bản nhân tinh lực cũng liền muốn hướng phương diện khác rời đi. Nhiều năm toàn tỉnh bố cục, cuối cùng đã tới hẳn là thu hoạch thời điểm, không qua loa được. Mặt khác đối với Tiêu Cạnh, hắn cũng là vô cùng tin tưởng, cái này là theo chân hắn từ Hồng Kông một đường dốc sức làm ra lão nhân, tự nhiên sẽ có chừng mực. Nghĩ đến đây, Lệ Phỉ cũng liền không lại đi thêm nghĩ, bởi vì bị Tấn Hàm tập đoàn hoành nhúng một tay mà bị tổn thất, làm ăn chính là như vậy, không có khả năng tất cả kế hoạch hoặc là hạng mục đều cam đoan có thể kiếm tiền. Vì loại chuyện này xoắn suýt là tối không lựa chọn sáng suốt, ta ngày mai sẽ phải đến Tô Vân tỉnh sẽ Giang Ninh thị đi. Đông Hải sự tình đều giao cho ngươi. Nói xong, Lệ Phỉ đứng dậy rời đi phòng làm việc của mình, mà Tiêu Cạnh cũng về tới phòng làm việc của mình, lại không hề rời đi, mà là gọi điện thoại tới. Ông chủ không truy cứu, nhưng không có nghĩa là mình liền có thể không thèm để ý à. Mời ngọn sự tình, người bình thường không biết, hắn lại là nhất thanh nhị sở, cho nên Tấn Hàm tập đoàn làm như thế, để hắn bất mãn vô cùng. Đã có bất mãn, nhưng liền cần biểu đạt. Năm 2011 ngày 29 tháng 5, đối với Đông Hải thành phố đại đa số người tới nói, đây đều là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thời gian. Đúng lúc gặp chủ nhật, thời tiết cũng không tệ, độc thân tộc nhóm lựa chọn ngủ đến mặt trời lên cao, trải nghiệm khó được thanh nhàn. Mà cũng có rất nhiều người lựa chọn mang nhà mang người đến Đông Hải thành phố xung quanh từ giá du. Nếu như không chê mệt mỏi, buổi sáng xuất phát sớm một chút, có thể cảm thấy Đông Giang thành phố đi dạo một vòng thính đào hồ, ăn vài miệng giấm cá cùng thịt đông pha, vào đêm lại chạy về Đông Hải thành phố. Tổng thể tới nói, ánh nắng tươi sáng chủ nhật mang cho tòa thành thị này tuyệt đại đa số người tâm tình cũng không tệ. Nhưng mà thứ nhất, tài chính và kinh tế tin tức thông báo lại làm cho là số không nhiều mấy người có chút xem không hiểu. Vừa mới tiến vào chiếm giữ bổn thị Tấn Hàm tập đoàn, đã cùng vốn là lớn thứ hai môi giới công ty Đức Khang công ty ký kết thu mua hợp đồng, đem thu mua Đức Khang công ty 100% cổ phần. Tấn Hàm tập đoàn là một nhà tập bất động sản khai phát, kiến trúc cùng tiêu thụ làm một thể tính tổng hợp xí nghiệp. Lần này thu mua lại tiến vào bọn hắn nguyên bản cũng không am hiểu bất động sản môi giới ngành nghề, liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn vì cái gì tiến vào lạ lẫm lĩnh vực, nguyên nhân cụ thể còn không biết được. Bản đài phóng viên ngay tại tích cực cùng Tấn Hàm tập đoàn tiến hành liên hệ. Tiết Phóng nhìn xem trên TV phát ra tin tức, nhíu mày, mà ngồi ở hắn bên trên đạo Diệp Thanh Kiến ngược lại kinh ngạc nói. Các người Đông Hải thành phố tin tức truyền thông đều không làm điều tra liền báo cáo sao? Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ Tấn phòng web, không phải liền là một nhà mạng lưới hóa môi giới công ty sao? Càng đừng đề cập Trần Tấn còn thu mua Đông Giang thành phố Thiên Khôn công ty. Cái này cũng gọi lạ lẫm lĩnh vực. Trần Tấn bản thân hắn liền là môi giới công ty xuất thân nha. Tiết Phóng có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi nói những này ta đều biết. Gắn giở trò thôi. Khẩn trương cái gì? Trần Tấn trong tay không có tiền. Kia hai cái khu đất hắn chơi không chuyển. Đương nhiên chỉ có thể đi chơi hắn nghề cũ. Tiết Tổng, ngươi khả năng không biết. Đạo Diệp Thanh Kiến chân thành nói. Ta ngược lại cảm thấy Trần Tấn một bước này đi được cực kỳ vững chắc. Lời này nói thế nào? Tiết Phóng hỏi. Đạo Diệp Thanh Kiến giải thích nói. Ta vừa mới lên lưới tuần tra một chút. Nhà này Đức Khang công ty tại Đông Hải thành phố xếp hạng thứ hai, có không sai biệt lắm 200 nhà cửa hàng, mà Trần Tấn Tấn phòng web hiện tại đã dần dần đi đến quỹ đạo chính, chỉ cần đem Tấn phòng web nghiệp vụ cùng Đức Khang công ty một đôi tiếp, lập tức liền có thể tại Đông Hải thành phố ổn định trận cước. Đây chính là một cái trời sập xuống, đều kiếm tiền sinh ý a, tương đương ta cảm thấy Trần Tấn hiện tại cũng không vội. Hắn là muốn làm dây dài an bài, nhưng người ta đều biết, Trần Tấn tại Đông Giang thành phố dây dài an bài, đều hoàn thành cái nào một số chuyện. Nghe đạo Diệp Thanh Kiến kiểu nói này, Tiết Phóng có chút bị đề tỉnh, hắn không khỏi nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này tới. Chỉ bất quá truy đến cùng phía dưới, Tiết Phóng có chút khó hiểu nói, thế nhưng là tại Đông Hải thành phố, Trần Tấn khuyết thiếu làm dây dài an bài thổ nhưỡng. Tại Đông Giang thành phố, thành công của hắn là dựa vào Vạn Sách công ty, đồng thời cũng là dựa vào ngay lúc đó Ngô gia. Nhưng nơi này là Đông Hải thành phố, coi như mai. Tiết Phóng đột nhiên nghĩ này trước mắt chính là đạo Diệp Thanh Kiến. Cưỡng ép sửa lời nói, coi như hắn có những sáo lộ này, cũng không có thi triển khả năng. Đông Hải thành phố mẫn cảm, ngươi không hiểu. Đạo Diệp Thanh Kiến đối hắn lại có chút xem thường. Tiết Phóng nghĩ đương nhiên đem hắn đơn thuần coi như là một cái ngoại quốc thương nhân rồi. Nhưng lại không biết, đạo Diệp Thanh Kiến kỳ thật đối China có phi thường khắc sâu nghiên cứu. Đương nhiên cũng liền minh bạch, Đông Hải thành phố là một thành phố trực thuộc trung ương. So với bình thường tỉnh còn muốn cao nửa cấp hành chính quy cách. Tự nhiên có vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này. Không có các mặt che chở, Trần Tấn xác thực rất khó hoàn thành sự tình gì. Đạo Diệp Thanh Kiến xem như miễn cưỡng bị Tiết Phóng thuyết phục. Nhưng hắn luôn cảm thấy Trần Tấn động tác này bên trong lộ ra quỷ dị. Đúng rồi, Tiết Phóng mở miệng hỏi, các ngươi thêm vào chuyện đầu tư thế nào? Chỉ có 100 ức, nhưng chơi không chuyển a. Đạo Diệp Thanh Kiến có chút không vui nói, Tiết Tổng, công ty của chúng ta tổng bộ tình huống không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, còn cần một chút thời gian. nhưng bây giờ vấn đề chính là không có thời gian. Tiết Phóng buồn bực nói, hôm nay đã số 29, lại 2 ngày nữa, thứ 3 Quý Chiêu quay lại bắt đầu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong vòng 2 ngày, có thể hay không có mới tài chính đúng chỗ? Đạo Diệp Thanh Kiến trầm mặc một lát, ngượng ngùng đáp, thật có lỗi, ta trước mắt không có cách nào trả lời vấn đề này. Thật hắn sao phiền phức, Tiết Phóng nhả rãnh một câu, làm bản thân hắn tới nói, nhưng thật ra là không nguyện ý cùng người trong nước hợp tác. Nhưng đây là ý của phụ thân, cũng xác thực phù hợp tình huống trước mắt, cho nên hắn chỉ có thể chấp hành. Nhưng Tasakan công ty nội bộ, hiển nhiên cũng không phải đơn thuần như vậy. Cùng một cái thời gian, Trần Tấn cũng tại chờ đợi lo lắng lấy. Cứ việc hướng ngân hàng vay loại chuyện này, lấy Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố năng lượng. Lại thêm từ xưa tới nay tốt đẹp danh dự, từ kỳ Húc Quang đi làm, cơ hồ là không thể nào xảy ra vấn đề. Nhưng là hiện tại, Đức Khang công ty đã mua lại, lại có 2 ngày liền đến chiêu quay thời gian. Hắn thiếu, cũng chỉ có tài chính mà thôi. Nhưng mà một mực chờ đến tới gần giữa trưa, kỳ Húc Quang bên kia y nguyên còn không có chuyển nhắn lại. Cùng hôm nay là không phải cuối tuần không quan hệ. Loại này quy mô vay, ngày nghỉ căn bản chính là không tồn tại. Chỉ bất quá lần này vay hạn mức to lớn, mà lại cũng không chỉ là một nhà ngân hàng, cho nên hiệu suất trên thế tất là muốn chậm một chút. Ngay tại Trần Tấn có chút nhẫn nại không ở, nghĩ muốn đích thân giết trở lại Đông Giang thành phố thời điểm, kỳ Húc Quang điện thoại rốt cuộc đã đến. Trần Tổng, thanh âm của hắn lộ ra mơ hồ kích động, Trần Tấn cũng lười khách sáo, trực tiếp hỏi, nhiều ít hạn mức, 500 ước. Kỳ Húc Quang trịnh trọng việc đáp, mà lại, Thái Tổng hắn, ta liền biết, Trần Tấn tức giận cười nói đi, Kỳ Húc Quang cười hắc hắc nói, Thái Tổng ý tứ, là Thiên Thự tập đoàn cũng thêm vào 300 ức tài chính đến Đông Hải thành phố. Muốn bao nhiêu số, định mức, Trần Tấn mẫn cảm mà hỏi, không nhiều, 20%, đúng là không nhiều. Trần Tấn hồ nghi nói, thế nhưng là Thiên Thự tập đoàn, ở đâu ra cái này 300 ước, ếch tương đương, kỳ Húc Quang nhất thời nghẹn lời. Sau đó mới nói, Thái Tổng đem sở Nam tỉnh Nam Bộ rất nhiều hạng mục công trình, đều chuyển nhượng đi ra, số tiền kia là ngạnh sinh sinh trù ra, cái này vốn là chuyện tốt, nói rõ Thái Hồng Phi đối tín nhiệm của mình đã lớn đến không có cực hạn. Tình nguyện biến bán công trình của mình, cũng muốn dựng vào mình mở hướng Đông Hải thuyền lớn. Thế nhưng là mình thật sự có thể theo gió vượt sóng sao? Trần Tấn đột nhiên cảm giác được trên bờ vai áp lực tăng gấp bội. Cho tới nay, hắn đều ở trước mặt mọi người biểu hiện 10 phần thoải mái cùng tự tin. Vì cái gì? Liền là để tất cả mọi người đều có một cây chủ tâm cốt. Thế nhưng là một cái hoàng miện là như thế này, một cái Thái Hồng Phi lại là như thế này. Trần Tấn gánh chịu lấy nhiều ít áp lực, là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, chí ít quậy tung Đông Hải thành phố thứ nhất bút thành bản đã có. Nội bộ tập đoàn 200 ức vốn lưu động, tăng thêm vay 500 ức, cùng Thiên Thự tập đoàn đập nồi bán sắt lấy được 300 ức. Dòng dã 1.000 ước, đây chính là Trần Tấn hiện trong tay thẻ đánh bạc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?